Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tình cảnh đó cho nên chỉ bảo là bị tụi du côn chấn lột rồi đánh bị thương, chứ không có dám nói là nó bị đánh ghen vô cớ và thường xuyên bị bắt nạt, sợ mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối thêm hơn nữa. Gia đình bọn kia thì toàn gốc rễ, thế lực, còn gia đình của Oanh thì mẹ trước con côi, vốn dĩ không thể nào nắm lợi thế trong cái chuyện này được. Cả Tuần Liên dù đã tỉnh, các vết thương ngoài da cũng đã phai bớt phần nào, nhưng những hình ảnh ngày hôm ấy có lẽ sẽ ám ảnh Oanh đến hết phần đời còn lại của con nhỏ. Di chấn tâm lý khủng khiếp hơn gấp mấy lần vết thương của da thịt. Oanh chỉ nằm đó, chẳng có nói cười, cứ như vậy cả tuần trôi qua. Đêm ngày hôm ấy là tối ngày thứ bảy, Dung đến bệnh viện để thay cho mẹ Oanh về nghỉ. Bà đã vất vả mệt mỏi cả tuần nay trông Oanh rồi. Dung đến bên Oanh, cố gắng động viên, kể đủ thứ chuyện tiếu lâm, tiêu khiển để cho Oanh lấy lại được tinh thần. Nhưng Oanh thì vẫn cứ nằm đó, xoay mặt vào trong tường, thỉnh thoảng khóc thút thít. Dung thở dài nói. Mày tính như vậy đến bao giờ đây? Mày có biết cả tuần qua, những người yêu quý của mày đau lòng lắm không? Lo lắng cho mày như thế nào? Mày có biết không hả? Oanh vẫn cứ im lặng. Dung chìa tay đặt lên vai của Oanh rồi nói nhỏ. Nếu có cơ hội, mày muốn chúng nó phải trả giá không? Nghe xong câu đó, Oanh bất ngờ xoay người lại nhìn Dung chăm chăm. Dung nhìn vào mắt của Oanh và nói tiếp. Đáng ra tao định chờ mày khỏe lại mới nói cho mày. Nhưng mà... bằng cách nào? Oanh cắt ngang lời của Dung. Câu nói đầu tiên của Oanh sau cả tuần, ánh mắt của Oanh đỏ lên đầy oán hận. Cứ như là đó không phải là Oanh, cô bé vui tươi, hồn nhiên của ngày nào nữa. Dung ghé sát vào tai của Oanh thủ thỉ. Bụt tiệt. Nghe thấy vậy xong thì Oanh cười phì tỏ vẻ thất vọng định quay mặt lại vào tường. Dung thì lại nắm lấy vai của Oanh hỏi. Mày không tin tao sao? Oanh quay mặt lại và nói. Đã thử rồi, chỉ là nhảm nhí mà thôi. Tụi mày có chắc chắn là đã làm đúng cách chưa? Dung nhìn Oanh cười rồi hỏi. Oanh bắt đầu nhìn Dung tỏ ý tò mò. Dung xoay mặt ra hướng khác rơm rớm nước mắt rồi nói. Mày chắc cũng có nghe nói về chị của tao rồi đúng không? Mày có muốn biết chị tao vì sao mà đã chết hay không? Oanh ngồi chồm dậy, không thể ngờ được một câu chuyện ly kỳ, kỳ dị lại làm cho một cô gái gần như đã tê liệt tinh thần bừng tỉnh nhanh đến như vậy. Phải chăng sức mạnh của lòng thù hận đã thức tỉnh tâm hồn của Oanh? Chẳng lẽ là do bút... Dung thở dài, nhìn xa xăm rồi kể từ từ. Mày và chị tao có điểm chung đấy. Tên mày và chị tao giống đến từng chữ. Nguyễn Hoàng Oanh. Đó là lý do tâm mến và muốn kết bạn với cả mày ngay từ lần đầu gặp gỡ. Ơ, vậy chị mày cũng tên Oanh à? Chung cả họ lẫn tên với cả tao á? Oanh cắt ngang lời của Dung. Dung không trả lời câu hỏi đó mà tiếp tục câu chuyện của mình. Chị tao khi ấy ở nhà thì rất là ngoan, thương yêu cha mẹ và các em. Nhưng khi đến trường thì là một tay anh chị có máu mặt. Nhưng không phải theo kiểu dựa hơi người này, người kia rồi ức hiếp kẻ yếu thế như là cái con Bích kia đâu. Chị tao ngày ấy giỏi võ lắm đấy nhá. 3-4 thằng con trai không có hạ nổi chị. Tham gia bắt cướp cùng công an cũng là chuyện thường xuyên như là cơm bữa. Dù chơi chung với cả nhiều thành phần không ra gì, trong đó có cả chị của con Bích nữa. Nhưng chị tao thì lại không hề bị tha hóa theo tụi nó. Thay vì bắt nạt những người yếu thế như chị em nhà con Bích, thì chị thường đứng ra bênh vực, bảo vệ những người như vậy. Mấy trận đánh lộn của chị chủ yếu là với cả bọn học sinh trường khác. Kéo qua đây chấn lột hay là ức hiếp học sinh ở bên này mà thôi. Thật khó tin khi mà danh hiệu đại bàng chủ của một trường trung học lại là một đứa con gái, phải không? Oanh nằm xuống, tay ôm hông, có vẻ thấy vết thương cũ đang nhói nhẹ lên. Oanh vừa nhăn mặt vừa hỏi tiếp. Nếu chị ấy là người tốt như vậy thì tại sao lại bị... Oanh chợt cắt lời, như muốn né nỗi đau trong lòng của Dung. Nhưng Dung thì vẫn đáp. Tuy chị không phải là kẻ ác, nhưng bọn đàn em của chị, trong đó có bà chị của con Bích thì không như vậy. Bọn chúng thường thừa lúc không có chị tao, mượn danh tiếng của chị đi gây hấn, đòi tiền bảo kê các kiểu, bảo không đóng sẽ cho bọn trường khác qua ức hiếp nọ kia. Rồi đến một ngày, có một học sinh mới, ngay đầu là người ở vùng dân tộc vùng cao chuyển xuống dưới này học. Không cần nói thì mày cũng đã đoán ra, chị của con Bích và vài người nữa đã ức hiếp, chọc phá này kia với cả cô nữ sinh mới kia. Chắc chúng nghĩ cô ta là người vùng cao mới xuống cho nên khờ khạo, dễ ức hiếp, Ngày nào chúng cũng mang cô ta ra làm trò tiêu khiển. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net